Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 729, chương 734, thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan. Canh 1, thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan, thứ 15 lần cởi bỏ phong ấn. Thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan là một đầu có đủ đã lâu trong lịch sử cổ tà vật. Nó tại Danrun lịch 13 năm tại vừa mới xây dựng vương quốc Danrun áo thuật học thuật trong nghiên cứu tâm vương quốc lần đầu tiên xuất hiện. Nó xuất hiện cho vốn là từ rời rạc áo thuật tổ chức xây dựng vương quốc mang đến to lớn tai nạn. Cứ việc thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan cũng không có cầm giữ đến cỡ nào hủy diệt tính lực lượng, nhưng nó nguyên ở nhân tính dơ bẩn ý chí bổn nguyên, khiến nó rất khó bị tiêu diệt. Mới đầu Danrun áo thuật vương quốc quyền lợi trung khu, áo thuật hội nghị đại pháp sư nhóm, không tốn bao lâu liền bộ hoạch đáo này đầu hiện thân vu mỗ cái vắng vẻ thôn xóm tà vật. Tại lúc bắt đầu sau, thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan cũng không có biểu hiện ra nó tại về sau mấy lần phong ấn cuộc chiến bên trong cường đại ô nhiễm năng lực. Căn cứ áo thuật sư môn phân tích vạn vật nghiên cứu tinh thần, áo thuật hội nghị đại pháp sư nhóm cũng không có làm ra chính xác lựa chọn. Bọn họ không có ở trước tiên tìm kiếm triệt để tiêu diệt này đầu tà vật phương pháp, mà là đem phong ấn tại áo thuật hội nghị hạch tâm trong nghiên cứu trong nội tâm. Với tư cách là một cái chưa tiếp xúc vị diện khác bản thổ áo thuật tổ chức, Danrun vương quốc đại áo thuật nhóm chưa tiếp xúc đến về thượng cổ tà vật tin tức. Cứ việc nên vị diện ý thức, thông qua lúc ấy tự nhiên chi linh giúp cho áo thuật hội nghị cảnh bày ra. Thế nhưng ngạo mạn áo thuật sư môn, bỏ qua tự nhiên chi linh cảnh bày ra. Bởi vì trước đó, tự nhiên chi linh sớm đã nhiều lần đối với áo thuật hội nghị nghiên cứu các loại cấm kỵ lực lượng, giúp cho cảnh bày ra. Thế nhưng thẳng đến thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan xuất hiện lúc trước, bọn họ nghiên cứu cũng không có tạo thành quá nhiều ác liệt ảnh hưởng. Đương nhiên thất thủ tình huống cũng là tồn tại, mà trong đó nghiêm trọng nhất một lần áo thuật sự kiện khiến cho nguyên bản đắm chìm tại áo thuật nghiên cứu áo thuật sư môn không thể không xây dựng vương quốc lấy bù đắp chính mình sai lầm. Hiển nhiên, đối với có thượng cổ tà vật khó chơi tính chất không có rõ ràng, áo thuật hội nghị rất nhanh liền nếm đến quả đắng. Thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan tại bị áo thuật hội nghị đó cũng không định hướng phong ấn, lặng yên hấp thu đến từ vị diện này trí tuệ sinh linh dơ bẩn ý chí. Quá trình này một mực tiếp tục đem gần 10 năm. Mà 10 năm về sau đã chưa đủ vị diện này dơ bẩn ý chí thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan lựa chọn bài trừ phong ấn. Cứ việc nó cũng không thể đánh chết cường đại áo thuật sư môn, thế nhưng áo thuật sư môn ma pháp cũng đúng nó thúc thủ vô sách. Cuối cùng, tất cả vương quốc sinh linh cũng bị thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan toàn bộ ăn mòn. Thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan thông qua dơ bẩn lực lượng ô nhiễm hệ tinh bích chi tường, cuối cùng rời đi vị diện này, mà vị diện này áo thuật sư môn cũng đi theo nó rời đi. Trong đó có một bộ phận áo thuật sư tới tham gia xây dựng thượng cổ tà vật sở thẩm phán. Nhưng cho đến hôm nay, này trên đầu cổ tanh tưởi ha sa cổ đan vẫn không có bị triệt để chung kết. Hiện tại, đây là nó thứ 15 lần từ phong ấn địa thoát ly xuất ra. Dựa theo dĩ vãng tình huống đến xem, nó hội tạo thành một cái thậm chí cả mấy cái vị diện sanh linh đồ thán. Ngươi có thể lựa chọn bỏ qua nó, cũng có thể lựa chọn mang cho nó xứng đáng vận mệnh. Dịch thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Này trên đầu cổ tà vật tin tức rậm rạp chằng chịt xoát đầy trước mắt hắn tổng võng trang web. Không thể nghi ngờ, này trên đầu cổ tà vật có được vô cùng huy hoàng chiến tích. Cứ việc nó nhiều lần bị phong ấn, nhưng thủy chung không có bị tìm đến hủy diệt biện pháp. Có lẽ biện pháp là tồn tại, đang nhìn hết thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan tất cả thư giới thiệu tức. Dịch Thu trong lòng liền hiển hiện một cái ý nghĩ. Thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan sở dĩ có thể không hạn chế địa đạt được trọng sinh, là vì nó cũng không có hủy diệt bị nó ô nhiễm vị diện. Những cái này bị ô nhiễm vị diện, một mực ở vì nó sản sinh năng lượng, chỉ cần triệt để hủy diệt đi những cái này vị diện, liền có thể đủ giải quyết xong này trên đầu cổ tà vật. Thế nhưng Dịch Thu nhìn xem bị này trên đầu cổ tà vật ô nhiễm vị diện số lượng, liền tình huống trước mắt mà nói, đã có 39 cái vị diện bị này trên đầu cổ tà vật ô nhiễm. Đây còn là thượng cổ tà vật sở thẩm phán người, một mực tận sức tại tinh lọc cùng tiêu trừ thượng cổ tà vật tại một ít vị diện ảnh hưởng. Bằng không số này lượng, còn có thể lại lật lên một phen, cũng chính là muốn thông qua biện pháp này vĩnh cửu tính địa giải quyết nó. Ít nhất cần phải trả lấy 39 cái vị diện triệt để hủy diệt giá lớn. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, không thể nghi ngờ giá lớn là dù ai cũng không cách nào chịu đựng nổi. Hắn cũng không có nghĩ qua lấy như vậy phương pháp đi giải quyết nó. Liền trước mắt mà nói, hắn chỉ là một cái so với phổ thông siêu phàm người chơi hơi mạnh mẽ lớn như vậy một ít võ tăng. Nhiều như vậy truyền kỳ võ tăng cùng liên quan truyền kỳ chức nghiệp không có giải quyết vấn đề. Dịch Thu không có nghĩ qua chính mình có thể đủ triệt để giải quyết hắn. Hắn có bản thân tự tin, nhưng lại không phải mù quáng tự tin. Đối với có Dịch Thu mà nói, hắn càng nhiều là đang nghĩ như thế nào thông qua lần này chiến trường tới đạt được mình tại thông. Dụng kinh nghiệm phương diện to lớn lỗ hổng. Dịch Thu nhìn kỹ một chút về này trên đầu cổ tà vật chiến đấu tin tức. Liền trước mắt đến xem, thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan tại chiến đấu phương diện năng lực cũng không mạnh mẽ. Đương nhiên, loại này không mạnh là tương đối mà nói, đối với cũng không đủ liên quan năng lực chống cự phổ thông siêu phàm đơn vị mà nói. Nhìn thẳng này trên đầu cổ tà vật là được có thể dẫn đến bọn họ ý chí sản sinh to lớn tranh chấp. Dịch Thu tự nhiên cũng không úy kỵ này trên đầu cổ tà vật ăn mòn. Trung quy liền chiến dịch trong tin tức ghi lại mà nói, thông thường siêu phàm võ tăng, chỉ cần không bị thượng cổ tà vật hạch tâm công kích trúng mục tiêu, trên căn bản là có thể bỏ qua nó dơ bẩn lực lượng. Bởi vì Dịch Thu bản thân tại siêu phàm võ tăng, liền thuộc về không điển hình tồn tại, cho nên Dịch Thu cũng không thể tại thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan chiến dịch trong tin tức tìm đến chính mình có hay không có thể chống cự nó hạch tâm công kích ăn mòn so sánh trận điển hình. Bất quá liền Dịch Thu trực giác mà nói, hắn cảm giác mình có thể chống cự tính khả năng là khá lớn. Đương nhiên Dịch Thu cũng không phải là vì nó mà đi. Hắn cảm giác mình mục tiêu hẳn là thả tại chiến trường vị diện kia đại lượng bị ăn mòn tinh anh đơn. Vị phía trên, đạt được to lớn cường hóa sát phong, để cho hắn có đầy đủ cường đại cơ động năng lực. Phải có được phong phú thời gian, hắn có thể tải rất nhanh thời gian đi nhất định phạm vi ăn mòn tinh anh đơn vị giúp cho chém đầu. Dịch Thu cũng không nguyện ý đem thời gian tiêu hao tại đi theo chủ lưu đội ngũ phương diện. Gờ sao chiến đấu cũng chứng minh hắn thích hợp hơn tại một mình tác chiến. Chủ yếu nhất là thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan làm ra biểu hiện tới năng lực, càng nhiều ở chỗ nó cường đại ăn mòn năng lực phương diện. Cũng không có bất kỳ trận điển hình chứng minh nó có được phi thường cường đại pháp thuật năng lực công kích hoặc là nhục thể năng lực. Đây đối với Dịch Thu mà nói là một cái rất tốt tin tức. Trung quy có được cường đại nhục thể năng lực hoặc là pháp thuật năng lực thượng cổ tà vật đã không thuộc về hắn có thể tham dự phạm trù. Từ ý nào đó mà nói, loại hình này thượng cổ tà vật trong nhiều nguyên trong vũ trụ đều là phi thường khó giải quyết tồn tại, cho dù là thần, trừ phi đối phương lỗ mãng địa trùng kích thần thần trong nước, bằng không thì thần cũng không có quá biện pháp tốt đi xử lý. chung quy bọn họ tại thế gian hóa thân cũng chỉ là càng cường đại hơn một ít truyền kỳ đơn vị. Bất quá trong nhiều nguyên vũ trụ liên quan ghi lại bên trong, trực tiếp trùng kích thần quốc đầu thiết thượng cổ tà vật cũng không phải là không có suất. Hiện qua, tuy chúng kết cục thường thường không thật là tốt chính là đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.